Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 21 thiết bì man ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 thiết bì man ngưu. Trương Nhược Trần cưỡi linh mã, lừng cõng thiết tuyến cung, một kỵ tuyệt trần xông vào Vương Sơn. Vương Sơn, vốn chính là vương tộc thú liệp tràng, thế núi kỳ cao, phân bố lấy thác nước, vách núi, thâm cốc, rừng rậm. Trong núi man thú, cơ hồ toàn bộ đều là nhất giai man thú, chỉ có vi số không nhiều nhị giai man thú. 43 vị tuổi trẻ võ giả, tiến vào Vương Sơn, giống như là một thanh cát vung tiến đại hải, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người biến mất trong rừng. Xoạt, một đạo bạch sắc bóng dáng, theo cao cỡ nửa người gai trong bụi cỏ hiện lên, lập tức liền xuyên qua 60 mét xa đất trống, xông vào xa xa rừng rậm. Cái kia một đạo bạch sắc bóng dáng tốc độ quả thực nhanh được kinh người, nếu là không có tu luyện võ đạo người, căn bản thấy không rõ bộ dáng của nó. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy rõ ràng, đó là một chỉ lớn lên rất giống con thỏ man thú. Quỷ ảnh thỏ, nhất giai man thú tốc độ cực nhanh, hàm răng cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhưng là, lực phòng ngự rất yếu. Lực lượng tương đương với hoàng cực cảnh sơ kỳ võ giả, tốc độ tương đương với hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Chỉ là một chỉ quỷ ảnh thỏ mà thôi, không đáng lãng phí một chỉ kinh lôi tiễn. Trương Nhược Trần vốn đã đem thiết tuyến cung kéo thành hình bán nguyệt, sau đó, lắc đầu, không có đem mũi tên bắn đi ra. Bắn chết man thú đẳng cấp càng cao, thành tích lại càng tốt. Tại nhất giai man thú ở bên trong, quỷ ảnh thỏ chỉ có thể coi là hạ đẳng man thú. Làm một chỉ nhất giai hạ đẳng man thú, lãng phí một chỉ kinh lôi tiễn, Trương Nhược Trần cảm thấy không đáng. Hưu, một phương hướng khác, một đạo âm thanh xé gió lên. Một chi kinh lôi tiễn phát ra tia chớp đồng dạng vầng sáng, chuẩn xác không sai xuất tại cái kia một chi quỷ ảnh thỏ đỉnh đầu. Phốc, quỷ ảnh thỏ đầu lâu bị kinh lôi tiễn đục lỗ, khảm nạm tại mũi tên bên trong một hạt lôi điện linh tinh lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay điện cầu. Điện cầu vỡ ra, hóa thành từng đạo dòng điện, quỷ ảnh thỏ lập tức tử vong, ngược lại dưới tàng cây. Lục Vương từ cưỡi linh mã vọt tới, cũng không dưới mã, phần eo khẽ cong, thân thể hướng mặt đất nghiêng, năm ngón tay bắt lấy cắm ở quỷ ảnh thỏ đỉnh đầu kinh lôi tiễn, đem quỷ ảnh thỏ nhấc lên. Cửu đệ, lần thứ nhất tham gia Vương Sơn thú liệp như thế nào? Liền man thú cũng không dám giết, làm vì một người nam nhân, có lẽ muốn có đảm lượng mới được. Lục Vương từ dẫn theo quỷ ảnh thỏ trên mặt treo giọng mỉa mai vui vẻ. Tại hắn xem ra Trương Nhược Trần có lẽ thật là tu võ thiên tài, thế nhưng mà dù sao lần thứ nhất tham gia săn bắt nhát gan cũng rất bình thường. Luận võ cùng sát sinh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tuổi mạt khảo hạch thiết lập, Vương Sơn thú liệp, khâu, không chỉ có chỉ là khảo nghiệm võ giả thực lực, càng là tại khảo nghiệm võ giả đảm lượng. Nếu là liền man thú cũng không dám giết, tự tính toán võ đạo tu vi lại cao, lại có làm được cái gì? Lục Vương Tử, 18 tuổi tu vi đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là không muốn lãng phí một chỉ kinh lôi tiễn mà thôi. Lục Vương Tử con mắt co rụt lại, cười lạnh một tiếng nói. Người như thì cho là như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi. Vương Sơn bên trong man thú số lượng thập phần có hạn, cũng không phải mỗi người đều có thể dùng 5 chỉ kinh lôi tiễn săn giết được 5 chỉ man thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Lục Vương Tử liền dục ngựa mà đi, biến mất tại trong rừng. Vương Sơn chiếm cứ địa vực cũng không tính đại, man thú số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Xem ra ta phải gấp rút mới được. Trương Nhược Trần cưỡi linh mã, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Nửa cái canh giờ Trương Nhược Trần tổng cộng gặp 3 con quỷ ảnh thỏ, nhưng là, hắn đều không có bắn ra kinh lôi tiễn, mà là tiếp tục tìm kiếm cái khác man thú. Ồ ồ, một tiếng điếc tai nhức óc châu kêu thanh âm theo Trương Nhược Trần bên trái phương hướng truyền đến. Trương Nhược Trần trong lòng vui vẻ, lập tức tìm theo tiếng đuổi đi qua, rất nhanh ngay tại một chỗ khe nước thấy được 3 đầu thân hình cực lớn châu điên. Châu điên, nhất giai hạ đẳng man thú, lực lượng có thể so với hoàng cực cảnh hậu kỳ võ giả, lực phòng ngự có thể so với hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ đạo. Một nghiêu chi lực chỉ đúng là một đầu châu điên lực lượng. Nhưng là, đã có người so Trương Nhược Trần trước một bước đến khe nước, lúc này, nàng tựu đứng tại 3 đầu châu điên đối diện. Cựu quận chúa Trương Vũ rộn ràng xuyên lấy hoàng tước bào, ngồi ở linh mã trên lưng, ô tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến phần eo, lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nói. Cựu đệ, người đến chậm một bước, cái này 3 đầu châu điên thuộc về ta. Ồ ồ, 3 đầu châu điên, hai mắt đỏ bừng, gót sắt trên mặt đất đạp lấy, cùng thạch đầu đụng vào nhau tóe lên từng hột hỏa hoa. Ầm ầm, 3 đầu châu điên đồng thời hướng cựu quận chúa tiến lên. Cựu quận chúa đồng thời cầm ra 3 con kinh lôi tiễn, khoác lên dây cung bên trên, đem thiết tuyến cung kéo thành mãn nguyệt hình dạng. Bá, ba chi kinh lôi tiễn đồng thời bay ra ngoài, xuất tại ba đầu châu điên mi tâm, đâm vào da châu 7 tấc sâu. Điện quang theo mũi tên trong nổ bắn ra đến, ba đầu châu điên lập tức tử vong, trùng trùng điệp điệp ngã vào khe nước ở bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước. Cựu quận chúa thu vào thiết tuyến cung, hướng về đứng ở đàng xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, mắt ngọc mày ngài cười, nói. Tỷ tỷ, tam phân quy nguyên tiễn pháp, thế nhưng mà nhân cấp hạ phẩm vũ kỹ, đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Cựu đệ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào cựu quận chúa sau lưng mặt nước, con mắt co rụt lại, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Coi chừng, cựu quận chúa cũng phát giác được nguy hiểm, xoay người xem xét, chỉ thấy cái kia khe nước trong nước vậy mà xông ra một đầu so châu điên thân hình đại gấp 2 khổng lồ man thú. Trên người của nó mọc ra kim loại da châu, trên đỉnh đầu mọc ra 2 cái sắc bén sừng châu, đột nhiên hướng về cựu quận chúa đụng đi qua. Oanh, nhưng một tiếng, cựu quận chúa dưới thân linh mã phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, cốt cách bị đụng gãy, trên người bị sừng châu đâm ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho cựu quận chúa cũng phản ứng không kịp cùng linh mã cùng một chỗ té lăn trên đất. Cựu quận chúa trong lòng hoảng sợ trên mặt đất phiên cồn một vòng, lập tức muốn đứng dậy. Bỗng nhiên, đỉnh đầu của nàng phía trên xuất hiện một cái cự đại ám ảnh, cái kia một đầu cực lớn man thú, mở ra một đôi gót sắt một cước hướng nàng dẫm dưới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là bị cái này một đầu man thú dẫm ở bên trong thân thì còn không bị dẫm toái. Bành, một chi kinh lôi tiễn từ đằng xa bay tới, đụng vào cái kia một đầu man thú trên cổ, đem cái kia một đầu man thú thân thể va chạm được có chút chết đi hơi có chút. Nó một đôi gót sắt cùng cựu quận chúa gặp thoáng qua, rơi xuống cựu quận chúa bên cạnh trên mặt đất dẫm ra 2 cái nửa xích sâu hố to. Chấm, không hổ là nhất giai trung đẳng man thú, thiết bì man nghiêu, lực phòng ngự của nó cũng quá mạnh rồi, kinh lôi tiễn rõ ràng không cách nào bắn thủng ra ngoài của nó. Không chỉ có chỉ là thiết bì man nghiêu lực phòng ngự cường, đồng thời cũng là bởi vì Trương Nhược Trần cùng nó cách xa nhau quá xa, kinh lôi tiễn trùng kích lực bị giảm đi. Trương Nhược Trần theo linh mã trên lưng đứng thẳng lên, 2 chân đạp một cái thân thể bắn lên, hướng về khe nước phương hướng phóng đi. Thiết bì man nghiêu lực lượng tương đương với hoàng cực cảnh trong cực vị võ giả, lực phòng ngự có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả tại nhất giai trung đẳng man thú trong cũng thuộc về tương đương lợi hại một loại. Ỏ ỏ, thiết bì man nghiêu bị Trương Nhược Trần vừa rồi mũi tên kia cho chọc giận, lần nữa nâng lên gót sắt hướng về bên cạnh cựu quận chúa dẫm dưới đi. Bá, Trương Nhược Trần đằng tại 4 mét cao giữa không trung, rút ra một chỉ kinh lôi tiễn, khai cung, bắn tên, bắn đi ra ngoài. Phốc, kinh lôi tiễn chuẩn xác không sai bắn vào thiết bì man nghiêu trong miệng, lôi điện linh tinh tại thiết bì man nghiêu trong cổ họng nổ tung, hóa thành một đoàn điện cầu, đem thiết bì man nghiêu yết hầu cắn nát. Thiết bì man nghiêu hướng về sau rút lui 2 bước, trong miệng không ngừng trôi huyết, hết sức thống khổ bộ dạng. Bành, thiết bì man nghiêu cuối cùng nhất hay vẫn là ầm ầm một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cựu quận chúa thật dài thở dài một hơi, 2 chân có chút như nhũn ra đứng dậy, vừa rồi thật sự quá mạo hiểm, nếu không là Trương Nhược Trần ra tay bắn chết thiết bì man nghiêu, nàng rất có thể sẽ chết tại thiết bì man nghiêu gót sắt xuống. Trương Nhược Trần đi tới, hướng về cựu quận chúa nhìn chằm chằm liếc nói. Người không có việc gì đi à nha? Cựu quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nếu là ngươi không có kịp thời đuổi tới, vậy thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cựu đệ, ngươi tiễn pháp như thế nào lợi hại như thế? Thiết bì man nghiêu thế nhưng mà nhất giai trung đẳng man thú, lực phòng ngự có thể so với hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, rõ ràng bị ngươi 2 mũi tên tự bắn chết rồi. Trương Nhược Trần hướng trên mặt đất thiết bì man nghiêu thi thể nhìn thoáng qua, nói. Vô luận là man thú còn là nhân loại, đều có nhược điểm. Chỉ cần công hắn nhược điểm tự tính toán lực lượng không bằng nó cũng có thể giết chết nó. Nhân loại ưu thế lớn nhất liền là nhân loại có được rất cao trí tuệ, có thể sử dụng chiến binh, vũ khí, có thể phân tích man thú nhược điểm. Cho nên, nhân loại võ giả có thể giết chết so với chính mình lực lượng cường đại man thú. Như không phải là bị thiết bì man nghiêu công một cái xuất kỳ bất ý, dùng cựu quận chúa thực lực cũng có cơ hội đem thiết bì man nghiêu giết chết, không đến mức giống như bây giờ chật vật. Cựu quận chúa đem thiết tuyến cung bối trên vai, lại thu hồi chỉ còn 2 cái kinh lôi tiễn bao đựng tên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta mỗi người kinh lôi tiễn thượng diện đều có đặc thù ký hiệu, đợi sẽ tự nhiên sẽ có cấm vệ đến thu con mồi, không cần chúng ta tự mình đem con mồi mang đi ra ngoài. Đi thôi, nói xong, cựu quận chúa liền hướng về Trương Nhược Trần linh mã phương hướng đi qua. Trương Nhược Trần có chút cau lại lông mày, nói, ngươi làm gì? Cựu quận chúa bờ môi có chút nhếch câu, cười nói. của ta Linh Mã đã bị trọng thương, hiện tại tự nhiên chỉ có thể kỵ ngươi Linh Mã Cửu để, ngươi sẽ không để cho tỷ tỷ đi bộ đi săn bắt a? Cửu quận chúa mặc một bộ thiếp thân hoàng tước bào, buộc vòng quanh có lồi có lõm xinh đẹp thân thể mềm mại ngực. Bộ rất tròn, ngọc eo hết sức nhỏ, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tuyết trắng như ngọc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Cánh tay của nàng tại Linh Mã trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể mềm mại liền lập tức bắn lên, động tác thập phần yêu mỹ, rơi xuống Linh Mã trên lưng. Cửu đệ, đi lên nhanh một chút a, nếu là chúng ta nếu không xuất phát, man thú đã bị những người kia săn giết đã xong. Cửu quận chúa đôi mắt nháy thoáng một phát, duỗi ra một chỉ ngọc thủ, làm ra một cái mời tư thế xin mời. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần hay vẫn là đi tới cầm chặt cửu quận chúa nhu nhược ngọc thủ, dùng cái này mượn lực xoay người mà lên, rơi xuống Linh Mã trên lưng. Hai người cùng cưỡi một ngựa, hướng về Vương Sơn ở chỗ sâu trong phóng đi. Lấy thực lực của chúng ta, nếu là có thể đủ lẫn nhau hợp tác đủ để săn giết nhất giai trung đẳng man thú. Cửu quận chúa ánh mắt lộ ra vài phần thần sắc mong đợi, dù là chỉ là săn giết được một đầu nhất giai trung đẳng man thú tại Vương Sơn Thú Liệp trong khảo hạch cũng nhất định có thể đủ đạt được không thấp thành tích. Vương Sơn Thú Liệp thành tích tính toán phương thức một đầu nhất giai thượng đẳng man thú. Năm đầu nhất giai trung đẳng man thú. Một đầu nhất giai trung đẳng man thú. Năm đầu nhất giai hạ đẳng man thú. Nói cách khác Trương Nhược Trần mặc dù mới săn giết một đầu thiết bì man nghiêu tuy nhiên lại đã tương đương với săn giết năm đầu nhất giai hạ đẳng man thú. Phải biết rằng, cũng không phải là mỗi người đều có thể săn giết nhất giai trung đẳng man thú, ít nhất đều cần hoàng cực cảnh trong cực vị tu vi, mới có thể làm được. Hơn nữa, nhất giai trung đẳng man thú tốc độ tương đương nhanh, lực phòng ngự đều hết sức kinh người, tự tính toán có được trong cực vị tu vi, muốn săn giết một đầu nhất giai trung đẳng man thú cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là thiểu cực vị tu vi đỉnh cao thế nhưng mà, lực lượng của hắn đã so rất nhiều trong cực vị võ giả đều cường đại hơn, cho nên mới có thể thành công bắn chết thiết bì man nghiêu. Trương Nhược Trần ánh mắt thập phần lợi hại, nói, nếu là có thể đủ săn giết một đầu nhất giai thượng đẳng man thú thì tốt rồi. Làm sao có thể, mỗi một chỉ nhất giai thượng đẳng man thú tổng hợp thực lực đều có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, nếu là thật sự gặp được một chỉ cái kia quả thực tựu là tai nạn, chúng ta muốn chạy trốn lấy mạng đều rất khó. Cửu quận chúa lại nói, tại gần 10 năm tuổi mạt trong khảo hạch cũng chỉ có thất vương tử thành công săn giết qua nhất giai thượng đẳng man thú. Về phần năm nay tuổi mạt khảo hạch căn bản không có người có đủ săn giết nhất giai thượng đẳng man thú thực lực. Cách chương.